cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 65, xem thường muội rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe thấy giọng nói ấy, Vương thị liền sợ đến toát mồ hôi lạnh. Quả thật là nhị tẩu rồi. Thật khéo quá, sao lại trùng hợp gặp nhau ở đây chứ? Giọng nói kia tiếp tục vang lên. Quay phát đầu lại, Vương thị thấy không xa là dáng người gầy gò tiêu tụy của Lưu thị. Theo sau là Mặc Uyển yểu điệu thướt tha. Sao các người lại đến đây? Giọng bà ta đã biến dạng, gần như hét lên. Gần đây, Lưu thị hầu như không ra khỏi phòng, đến bữa tối cũng chẳng buồn qua ăn. Chỉ cần trông thấy Mặc Như Tùng là lại muốn cãi nhau. Dù đã được Mặc Uyển khuyên giải phần nào, nhưng uất khí trong lòng tích tụ khiến bà ta sinh bệnh. Người gầy rộc đi thấy rõ. Giờ đây, dù ăn mặc chỉnh tề, trang sức cũng không tệ, nhưng người thì gầy trơ xương, gò má nhô cao, cười mà trông âm u, y phục thì rộng thùng thình. Sắc mặt tiều tụy, đối diện với ánh mắt trừng lớn của Vương thị, bà ta khàn giọng nói, nhị tẩu cũng biết, dạo gần đây ta xui xẻo đủ điều, muốn tới bái Phật cầu an, ai ngờ, lại gặp được, ánh mắt lại liếc sang hai tỷ muội Mặc Văn vừa bước xuống xe. Không chỉ Mặc Văn, ngay cả Mặc Y hôm nay cũng đặc biệt xinh đẹp. Ánh mắt của Lưu thị thêm phần âm trầm, môi khô khốc khẽ l, m một cái. Ánh nhìn rực lửa, chẳng rõ đang toan tính điều gì. Mặc Văn vẫn giữ thần sắc bình thản, khẽ thi lễ, nàng vốn đã lường trước sẽ gặp cảnh này. Chỉ có Mặc Huy là thật sự không ngờ mẫu tử họ lại xuất hiện. Với vị tam bá mẫu này, nàng vẫn luôn có phần e dè, nhất là khi bà ta đã bị nhốt mấy ngày, nếu bỗng dưng nổi điên rồi trút giận lên đầu mình, thì phiền toái thật sự. Vương thị lạnh lùng cười khẩy, đúng là trùng hợp thật đấy, vậy thì ai lễ Phật người nấy đi, rồi quay đầu nhìn hai con gái, mang đồ theo, đi. Lưu thị bước tới chặn trước mặt Vương thị, ta thì chẳng có gì hết. Nhị tẩu à, rằng ta đang đứng trước cổng chùa, người chẳng lẽ không động chút lòng từ bi, dẫn Uyển Uyển theo đi. Lời này khiến Vương thị tức điên lên, ta nợ ngươi chắc, ánh mắt bà ta lập tức sắc như dao, nhưng chưa kịp mở lời, Mặc Y đã nhanh chân bước tới, kéo tay áo mẫu thân, đã gặp tam bá mẫu và tứ tỷ ở đây, dù gì cũng là người một nhà. Nếu chia phe rõ ràng, để người ngoài thấy được sẽ chẳng ra sao cả. Hay là, cùng nhau dâng hương cũng được. Vương thị lúc này mới sực tỉnh. Lưu thị là loại mặt dày. Nếu cố tình gây sự thật, biết đâu lại phá hỏng chuyện tốt của mình. Trong lòng chột dạ, không dám cứng rắn, nhưng cũng chẳng cam lòng nhún nhường. Chỉ hừ một tiếng, chẳng thèm đáp lời, quay sang hỏi chú tiểu đón khách. Tiểu sư phụ, phòng riêng Mặc gia đã đặt nằm ở đâu? Chú tiểu chỉ tay về phía trước. Thí chủ, ở phía trên. Vương thị sầm mặt đi về phía đó. Mặc Văn nhanh chân bước lên đỡ lấy bà. Còn Lưu thị, gần như giang cả hai tay, lướt qua như gió bão theo sau. Mặc vẫn đứng tại chỗ, lặng lẽ nhìn Mặc Huyền. Mặc Huyền cười nhẹ có phần gượng gạo. Dáng vẻ vẫn yếu ớt như trước, làm phiền muội rồi, ta thấy cũng áy náy lắm. Ô, hôm nay muội thật là xinh đẹp đó. Nàng còn buông thêm một câu, Mặc lúc này mới bước lại, nhẹ nhàng kéo tay Mặc Huyền, cùng nhau đi theo mấy người kia, cũng chẳng đến mức làm phiền gì đâu. Dù sao thì chuyện này, 8-9 phần là cũng chẳng thành, nhưng dẫu không thành, cũng đừng để mất mặt. Tỷ nói xem có phải không? Phải rồi, nếu chuyện với Lương gia không thành, còn có nhà khác, mà nếu để mọi việc trở nên khó coi, danh tiếng tổn hại, thì sau này càng khó hơn. Mặc Uyển gật đầu đầy ý tứ. Tỷ lúc nào cũng thông minh, có hai vị tỷ tỷ giỏi giang cùng đi, muội cũng thấy mình tự tin hẳn lên. Mặc Uyển khẽ cười khinh, rồi nhìn bóng lưng Mặc Văn phía trước. con tiện nhân kia lại mặc đồ mới. Không biết là may từ khi nào. Mặc y này, không biết muội có nhận ra không? Này nhé, nàng hất cằm về phía trước. Một cô nương đã đính hôn, không ở nhà chuẩn bị hồi môn, lại bày đặt trang điểm kỹ càng, chen vào chuyện mai mối của muội. Muội nói xem, nàng ta đang nghĩ gì vậy? Trên mặt nàng ta hiện rõ nụ cười độc địa. Sao lại nói vậy chứ? Không đến mức thế đâu. Mặc y không đón lời. Hừ, Mặc y, muội phải cảm ơn ta đó, vì ta cũng góp mặt khuấy động không khí này. Cảm ơn gì? Nhờ ta xuất hiện, tình thế mới thành ra thế, tam chân vạc. Người ngoài nhìn vào chẳng rõ ai là ai. Thật sự tưởng Mặc gia đến đây lễ Phật mà thôi. Nếu không, nàng ta mà đứng phía trước, còn ai nhìn thấy muội, người ta sẽ nghĩ thế nào? Mặc Inh nghiêm túc quan sát Mặc Huyền, tóc đen như mây, cài mấy chiếc châm hoa, vài sợi tóc buông lơi bên tai. Bên trong chiếc áo choàng xanh nhạt là một bộ váy cùng màu. Đôi mắt ấy, lúc nào cũng như mang theo tình ý, biểu cảm thì đủ kiểu. Khi thì ngây thơ, khi thì gian xảo, khi lại yêu kiều, lúc lại mặt dày dai dẳng. Người thì lúc nào cũng thơm tho, đẹp, nhưng là cái đẹp, cố tình phô diễn. Hiểu biết của Mặc y vốn không rộng, cũng chẳng biết nàng nói đúng sai ra sao. Chỉ có thể khẽ thở dài, dù có tam tỷ che chắn phía trước, thì muội cũng còn được lóe lên đôi chút. Tuy không rực rỡ, nhưng vẫn còn có ánh sáng. Giờ có thêm tứ tỷ nữa, cái khe nhỏ ấy cũng bị chặn rồi. Muội chẳng còn tí ánh sáng nào nữa cả. Mặc Huyền nghe xong, bật cười khanh khách, không chỉ mấy người phía trước ngoái đầu lại, ngay cả khách hành hương đi ngang qua cũng ngẩn ngơ nhìn hai nàng. Con gái nhà ai mà ai nấy đều xinh đẹp như vậy? Muội à, vậy mà cũng không hiểu sao. Mặc Huyền cười nói, tỷ tới đây là để tranh đấu với nàng ta. Còn muội, cứ yên ổn mà đứng sau. Nếu không, hầu phu nhân chỉ cần nhìn thấy nàng ta một cái, muội còn có hy vọng gì? Được rồi, Mặc y không tranh cãi. Chỉ là, tam bà mẫu trông sắc mặt không được tốt. Tỷ có nên dỗ dành một chút, bảo bà ấy ở trước Phật nhiều tụng niệm, cầu nguyện không? Chuyện bên nhà họ Lương, ai biết sẽ xảy ra tình huống gì? Nhỡ đâu tam bà mẫu bị kích động, thì lại không hay. Tỷ thấy sao? Mẫu thân ta làm việc thế nào? Ta có can thiệp được sao? Mặc Huyền mím môi cười. Tỷ đừng khiêm tốn, muội biết tỷ có bản lĩnh. Mặc y thật sự lo. Mẫu thân nàng mà vui quá thì hay quên mình. Lại thêm một Lưu thị nữa, không biết chừng sẽ xảy ra chuyện mất mặt. Cầu đừng thành trò cười trước thiên hạ. À, tỷ, còn điều này muội nói trước. Tỷ đừng giận, cứ nói đi. Tỷ không giận đâu. Mặc Huyền tỏ vẻ rộng lượng. Nghe nói hôm nay ngoài hầu phu nhân Tĩnh An, còn có hai vị phu nhân nhà họ Lương, lại thêm những người khác nữa. Tuy không rõ lai lịch nhưng chắc cũng không kém. Như vậy, nếu muội không thành thì cũng chưa chắc đến lượt tỷ. Nàng biết Mặc Huyền tâm tư sâu sắc, lại luôn ra vẻ nhu mì, nếu có ý, sợ rằng thật sự sẽ đứng ra tranh đoạt. Nhưng kết quả thì chắc chắn chẳng tranh được, chỉ rước lấy trò cười. Muội yên tâm, thật lòng mà nói, ta chẳng cầu gì ở hôm nay. Ta chỉ muốn nhân cơ hội mở rộng tầm mắt thôi. Giờ nàng mới hé lộ chút bất an. Nhưng mà, Mặc y, nếu phúc phận to lớn bỗng nhiên rơi vào tay ta, ta cũng sẽ không khách sáo đâu nhé. Nói trước cho muội biết. Tỷ à, thứ dễ rơi vào tay thì chắc chắn không phải là phúc phận to lớn đâu. Muội ngốc à, chuyện đời là do người làm nên cả. Đường mật của ta có thể là thuốc độc của người khác, muội không được, nhưng ta biết đâu lại được. Tỷ nói cũng có lý, nhưng lời đó cũng có thể ngược lại. Mặc Huyền bất chợt quay đầu, nhìn Mặc y đầy nghiêm túc. Mặc y, sao ta lại cảm thấy, ta xưa nay xem thường muội rồi. Mặc y liếc nàng đầy trách móc. tỷ không phải xem thường, mà là từ đầu đến cuối chưa từng thật sự nhìn muội bằng ánh mắt nghiêm túc. Đúng không? Mạc Uyển lại bật cười giòn tan, mấy người phía trước lại ngoái đầu nhìn. Mạc Văn khẽ nhíu mày, hai người kia đang thì thầm gì vậy? Lưu thị thấy con gái vui vẻ như thế, sắc mặt cũng dịu lại nhiều. Cách Trương